người này thiên tài giết tiên nhân canh giữ ngục giam, dẫn đến cái ngục giam pháp bảo này trốn vào trong tinh không. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Bọn họ có thể đứng ở chỗ này, đều là mỗi người người nổi bật trên tinh cầu, thậm chí là cao cấp nhất cường giả. Nhưng nếu là đưa bọn họ đưa đến tiên vực, vậy bọn họ chính là tồn tại yếu nhất. Bất cứ người nào đều có thể đưa tay bóp chết bọn họ.